Mệnh kỵ sĩ, quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc này, heo nai trên đài đột nhiên đạp Elliot một cước, người sau không ngờ tới sẽ bị đồng minh tấn công. Một cước này rất rắn chắc, hắn văng đi một đoạn, cuối cùng dừng ở bên mép võ đài. Thiếu chút nữa là rớt xuống, đúng là làm ta sợ hết hồn, ta còn tưởng rằng hắn sẽ rớt xuống chứ, bởi vì cước này rất rắn chắc. Elliot đương nhiên trong khoảng thời gian ngắn không thể đứng lên. Nhưng hắn vẫn cố giãy giụa muốn đứng lên. Chiến thần chi tử vốn định tiến lên giải quyết hắn. Nhưng lại bị Supreme Dragon ngăn cản. Ngươi tại sao lại bảo vệ hắn? Chiến thần chi tử lộ vẻ hoài nghi. Sau đó đột nhiên quát to một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi là đồng bọn? Chết rồi, đồng bọn. Supreme Dragon heo cười nhạt một chút. Không chút hoang mang nói, loại chuyện này còn có thể kết bọn sao? Công chúa chỉ có một, cũng không thể cưới hai lần. Chỉ là nếu để ngươi giải quyết Elliot, vậy ta cách thất bại cũng không xa rồi. Nghe vậy, chiến thần chi tử vung lên nụ cười kiêu ngạo. Ngạo nghễ nói, cho dù có hắn, ngươi cũng không thắng được ta. Đó lại là sự thật. Supreme Dragon heo vô cùng chân thành gật đầu, thậm chí bổ sung thêm một câu. Kiếm thuật của ngươi rất tốt, có lẽ so với ta tốt hơn rất nhiều, mà sức mạnh lại còn vượt xa ta. Nghe vậy, chiến thần chi tử cười lớn nói, ngươi cũng không tệ, tốc độ thật là nhanh, các người cũng không cần hợp nhau như thế đi. Ta có chút giở khóc giở cười, mặc dù nói, Supreme Dragon heo nếu như thật sự có thể cùng chiến thần chi tử kết mối quan hệ tốt. Vậy cũng không tệ, chúng ta hãy quyết đấu công bằng đi. Supreme Dragon heo bày ra thế sẵn sàng. Chiến thần chi tử cũng quát khẽ một tiếng được, cũng bày ra thế sẵn sàng. Tâm tình hai người xem ra vậy mà khá tốt. Lúc này, Elliot cũng đứng lên, hắn xem ra có chút nản lòng, thậm chí không cách nào tiếp tục gia nhập vào đối chiến của hai người. Đối với sự nản lòng của hắn, ta trái lại có phần không cho là đúng. Nên biết rằng, đối thủ của hắn một người là chiến thần chi tử, người còn lại là dù sao. Hai người này đều mạnh mẽ phi con người, cho dù thua bọn họ tuyệt đối cũng không coi là chuyện đáng xấu hổ. Đồng thời, ta cũng tin rằng đồng đội của Elliot sau khi xem xong sự mạnh mẽ của hai người đó, cũng sẽ không cho rằng thua là chuyện đáng xấu hổ. Trên cơ bản có thể đứng trên đài cùng hai người đó đối chiến lâu như vậy. Cũng có thể xem như là một người mạnh ở đỉnh cao rồi. Càng huống chi, Elliot vẫn là một kỵ sĩ. Hắn vốn không chuyên đơn đả độc đấu. Nói cách khác, Elliot, chiến thần chi tử cùng Supreme Dragon heo nếu như đều tự xuất lĩnh một tiểu đội. Triển khai chiến tranh tam phương, vậy bọn họ ngược lại không thể nào thắng Elliot, mà ta chính là muốn tạo thành loại giả tượng này, đơn đả độc đấu. Elliot ít nhất có thể cùng hai người chiến đấu mười mấy phút. Nói đến lĩnh quân tác chiến, Elliot tuyệt đối còn hơn hai người đó. Như vậy ở trong mắt mọi người, nhất là hoàng gia kỵ sĩ, Elliot cũng không coi là thật sự thất bại. Lúc này, Elliot hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí trở lại chiến cuộc. Ta đột nhiên hét to, Elliot, công chúa có nguy hiểm, mau đi bảo vệ công chúa. Elliot sửng sốt, theo phản xạ chạy về hướng công chúa. Khi hắn chạy đến trước mặt công chúa, vừa quay đầu lại, một chớp đen đúng lúc bắn vào trong ngực hắn. Hắn gần như là lập tức gục xuống không dậy nổi. Hai tay ôm ngực, đầy mặt đều là thần sắc thống khổ. Toàn thân thậm chí bò ra làn khói màu đen có mùi kinh khủng. Ta lúc này cũng chạy tới bên cạnh Elliot. Vừa cúi đầu nhìn, la lên, đây là nguyền rủa của hắc ám. Công chúa không hề sợ hãi làn khói đen nguyền rủa trên người Elliot. Vừa nhào tới người hắn, vừa hét lên, Elliot, ta sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu nhìn ra xa phía khán giả. Mọi người lập tức nhìn theo ánh mắt của ta. Trên chỗ khán giả một người mặc áo trùm đột nhiên vén áo trùm ra là một nữ yêu cực kỳ hiếm thấy. Wow! Ta cố sức nhịn xuống xúc động muốn khen ngợi Pink, cô ta thật là mỹ diễm có phần thê lương, ngũ quan xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, làn da tái nhợt mang chút màu lục u ám, quần áo rách dưới, vừa vặn lộ ra chân thon dài, rãnh ngực và rốn, nhưng lại không đến mức biến thành hình ảnh cấm khán giả dưới 18 tuổi xem. Đúng là vừa đẹp vừa quyến rũ lại vừa kinh khủng. Mặc dù cô ta thoạt nhìn không giống người sống, nhưng thật ra cũng không coi là người chết. Chặt chẽ mà nói, nữ yêu thật ra là loại sinh vật bị nguyền rủa. Vì nói là sinh vật bị nguyền rủa, nhưng cũng có không ít tình huống là phụ nữ tự mình nguyền rủa mình. Cố ý khiến cho mình biến thành nữ yêu, để có được sức mạnh đi làm những loại chuyện như báo thù. Ta đặc biệt dặn dò Pink không được sử dụng sinh vật undead. Dưới tình huống toàn đấu trường là thánh kỵ sĩ, sinh vật undead thực sự rất dễ bị phát hiện, nhưng không ngờ Pink có thể mang đến một nữ yêu. Thứ này thế nhưng không thường thấy một chút nào. Lúc này, nữ yêu nhảy tới giữa hội trường, lê bước đi về phía quốc vương, bởi vì chặt chẽ mà nói nữ yêu vẫn là một phụ nữ, mà còn là một phụ nữ lòng đầy oan khuất. Thông thường có cảnh ngộ vô cùng bi thảm, hơn nữa nữ yêu này vừa lại xinh đẹp, cho nên, trong nhất thời, kỵ sĩ đầy đấu trường vậy mà không có ai sẵn lòng tiến lên ngăn cản. Nữ yêu khanh khách cười rộ lên, ta muốn báo thù, báo thù, báo thù, kỵ sĩ tâm phúc trẻ tuổi giống giận, nói bậy, công chúa điện hạ làm sao lại có thù oán với loại thứ tà ác như người. Ha ha ha, không phải công chúa. Là quốc vương bệ hạ, hắn bội tình bạc nghĩa với ta, lại còn giết con trong bụng ta. Con à, mẹ xin lỗi con. Nữ yêu vừa khóc vừa cười, hắn nhìn mười phần điên cuồng. Tức thì, quốc vương trợn to mắt, hoàng hậu nãy giờ luôn lặng lẽ bảo chỉ yêu nhã bên cạnh ông ta đột nhiên trầm mặt xuống. Mọi người thì không thể tin nổi quay đầu nhìn quốc vương bệ hạ. Chẳng lẽ, đại vương tử vừa mới biến thành quốc vương? Liền biến chất rồi, sắc mặt quốc vương không thể nào khó coi hơn, khóe miệng co giật không ngừng, gần như là từ trong kẽ răng nặn ra, nói bậy, ta chưa từng gặp qua ngươi, căn cứ vào cảnh tượng ta lén liếc thấy, sắc mặt quốc vương sở dĩ khó coi như vậy, hoàn toàn là bởi vì gót giày của đôi giày cao gót tuyệt đối cao hơn 10 phân kia của hoàng hậu bệ hạ đang dẫm trên bàn chân của quốc vương. Không phải ngươi, là cha của ngươi, nữ yêu rít lên, nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm, đồng thời hoàng hậu đeo lại mỉm cười hiền tuệ yêu nhã. Thuận tiện rút lại gót dài cao gót từ trên chân quốc vương. Thu hồi dưới váy dài, mọi nhao nhao oán giận, làm hết hồn, không nói rõ ràng, con tưởng đại vương tử vừa biến thành quốc vương, liền từ sợ vợ biến thành quỷ háo sắc luôn rồi chứ. Ta thấy quốc vương cố nén đau đớn, hơi cử động bàn chân, mới có thể lửa giận ngút trời mà lạnh giọng nói với nữ yêu. Cho dù như vậy, ngươi cũng không thể ngậm máu phun người, lạm thương vô tội, chân của ta vô tội à, hoàng gia kỵ sĩ. Lập tức bắt ả, nhận được mệnh lệnh của quốc vương. Hoàng gia kỵ sĩ đồng loạt rút vũ khí, triển khai vòng vây một cách thuần phục. Những thánh kỵ sĩ thì đều nhìn về phía thánh kỵ sĩ trưởng của mình trực thuộc. Sau đó thánh kỵ sĩ trưởng đều quay đầu nhìn ta. Ta nhíu mày nói, đây nhất định là đồng bọn của sinh vật undead lần trước đột kích. Đúng là một nữ yêu ghê tởm. Chúng ta không thể để cho ả tùy thích tổn thương người khác. Anh em thánh kỵ sĩ, lập tức tiến lên trợ giúp hoàng gia kỵ sĩ. Rõ, thánh kỵ sĩ cùng hô lên xong. Lập tức gia nhập hàng ngũ vây bắt, hiệu quả của nhiều năm làm hàng xóm với hoàng gia kỵ sĩ cũng xuất hiện. Hai bên phối hợp cực kỳ tốt, vòng vây làm ra quả thực không chê vào đâu được. Đừng nói một con nữ yêu còn con, dù là Deadlord cũng chết lần thứ hai như thường. Nữ yêu bên trong vòng vây bạt mạng công kích, đáng tiếc, toàn bộ những công kích thông thường đều bị tấm khiên của kỵ sĩ đỡ lại. Dù tấm khiên không đỡ được nguyền rùa. Cũng có thánh quang của thánh kỵ sĩ ngăn cản, căn bản không thể gây tổn thương cho bất cứ ai. Hoàng gia kỵ sĩ từ trong khe hở của những tấm khiên vươn ra trường thương. Từng bước một áp sát nữ yêu vẫn đang vùng vẫy như con thú bị vây hãm. Năng lực của nữ yêu mới vừa rồi đánh lén Elliot thật ra không tệ. Kỵ sĩ trong cấp bách căn bản đỡ không được công kích nguyền rùa. Nhưng nói đến đối chiến trực diện. Cô ta không có một chút lực chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường thương chậm rãi áp sát. thậm chí đâm vào thân thể của mình. Mà công kích của cô ta ngay cả da của những kỵ sĩ cũng không làm sức được một chút. Ta quay đầu đi, không muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Mặc dù chỉ là một con nữ yêu, thậm chí cũng có thể là nữ yêu giả mà Pink chế tạo. Nhưng dù nói như thế nào, ta thật sự cực độ không muốn nhìn thấy bất cứ thứ vô tội nào bởi vì kế hoạch của ta mà chết. Sun Nai, lúc này, công chúa đột nhiên hét lên. Elliot, anh ấy sắp không xong rồi. Làm sao có thể nhanh như thế đã không xong rồi? Ta rõ ràng bảo Pink chọn loại nguyền rủa gây hiệu quả thị giác kinh khủng nhất. Nhưng lại khó chết người nhất cơ mà. Chẳng qua, khó đảm bảo rằng Pink sẽ không có hứng thú xấu xa đánh cháo nguyền rủa. Cho nên ta vẫn nhanh chóng chạy đến bên cạnh hai người. Lấy ra hoa hồng thủ châu vốn định làm sính lễ. Nói, công chúa, xin bóp nát thủ châu để duy trì tính mạng của kỵ sĩ Elliot. Cho đến khi giáo hoàng niệm xong thuật trị liệu trung cực. Giáo hoàng lão già chết tiệt này sau khi nghe thấy ta nói. Mới lề mề bắt đầu đọc chú ngữ. Mà ta cũng còn nói chưa hết. Công chúa lập tức đoạt lấy hoa hồng thủ châu. Như thể hạt châu trên tay là hòn đá vô giá trị ven đường. Bóp nát một viên tiếp nối một viên. Thấy vậy ta đau lòng quá đi. Em gái à, em bóp chậm một chút. Chậm chút thôi, bóp nhanh như thế hiệu quả cũng không tốt hơn đâu. Không ngờ, biểu tình của quốc vương còn đau lòng hơn so với ta. Nghĩ đến, ông ta sớm đã đem chuỗi hoa hồng châu này làm đồ của mình rồi. Mặc dù, ta vốn đã định đem chuỗi hạt châu coi như làm lễ vật tạ tội tặng cho quốc vương bệ hạ. Tránh sau này ông ta tìm ta gây phiền toái ha. Vừa nghĩ như thế, ta cần gì phải đau lòng đây? Dù sao cũng không phải là đồ của ta. Lúc này, quyết đấu sớm đã dừng lại. Chiến thần chi tử vẫn chỉ đứng khoanh tay nhìn lạnh lùng nói. Chết rồi thì có căn hệ gì? Sun Nai chẳng phải biết thuật cải tử hồi sinh sao? Mọi người lập tức tập trung vào ta. Công chúa lại càng mong đợi ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy không? Đúng là vậy không? Ta cẩn thận gật đầu. Thừa nhận, Sun đúng là biết cải tử hồi sinh thuật. Nghe vậy, mọi người xôn xao, nhưng, trừ phi là bị bất đắc dĩ. Hơn nữa cần trưng cầu đồng ý của người có liên quan. Nếu không Sun tuyệt đối sẽ không sử dụng loại thần thuật này. Ta đột nhiên nghiêm giọng nói. Tại sao, công chúa lập tức la hoảng. Dù sao người yêu của cô nàng đang ở bên bờ sống chết. Bởi vì hạn chế của cải tử hồi sinh thuật thực sự rất nhiều. Chỉ có thể thi triển trong vòng 8 giờ sau khi chết. Nếu thi triển trên thi thể sau 8 giờ, như vậy sẽ đem cỗ thi thể này biến thành sinh vật undead. Hơn nữa cải tử hồi sinh thuật không thể thi triển trên cái chết già tự nhiên. Chết vì bệnh, thậm chí là trên thân người bị độc chết. Ta dừng lại một chút rồi nói. Cho dù là thi triển trên loại thân thể bị nguyền rủa như của Elliot kỵ sĩ, cũng là một việc rất nguy hiểm. Cho dù anh ta tỉnh lại, nguyền rủa trên người vẫn sẽ không giải trừ, có khả năng sẽ lại chết trong chớp mắt. Thêm nữa cải tử hồi sinh thuật có đủ loại tác dụng phụ. Hiện giờ tác dụng phụ đã biết là có trên đầu mọc ra sừng, toàn thân phủ đầy lông, nhiều thêm một đôi tay, thậm chí là thần trí điên cuồng cùng với thân thể tàn phế cả đời. Ta một hơi nói xong mọi khuyết điểm của cải tử hồi sinh thuật. Lần này cuối cùng đã đem đủ loại thiếu sót của cải tử hồi sinh thuật tuyên cáo cho toàn thế giới rồi. Còn thuận tiện phóng đại một chút, tránh cho có người vẫn muốn tìm ta thi triển cải tử hồi sinh thuật. Vậy ta có thể phiền toái rồi. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lại trầm xuống. Nhất là công chúa điện hạ. Cô nàng sắp nghẹn ngào nói không ra lời rồi. Chỉ có chiến thần chi tử lộ ra biểu tình mừng rỡ. Nghĩ đến, rốt cục đã làm cho hắn hiểu loại cải tử hồi sinh thuật này hoàn toàn không thực dụng. Vốn không thể để cho thần điện ánh sáng dựa vào để mở rộng tín ngưỡng. Sống lại luôn luôn đều phải trả cái giá còn lớn hơn cái chết. Ta hàm ý thâm sâu nói. Lúc này, giáo hoàng lề mề bên cạnh cuối cùng cũng đã niệm xong chú ngữ. Lão nhẹ nhàng đọc ra. Trung cực chỉ rũ thuật, ánh sáng trị liệu màu vàng nhạt lắng xuống. Chỉ một chốc lát, hào quang còn chưa tiêu tán, Elliot đã yếu ớt mà rên rỉ một tiếng. Mở mắt, mỉm cười lên tiếng, công chúa điện hạ, Elliot, ôi, Elliot, công chúa ôm chặt lấy người yêu của mình. Thấy thế, chiến thần chi tử sắc mặt khó coi giống như một ông chồng bị cắm sừng. Thẳng tắp đi về phía hai người, chiến sĩ phía sau hắn cũng tiến lên theo. Các thánh kỵ sĩ đều liếc mắt nhìn ta, không nhận được chỉ thị, chỉ đứng bất động tại chỗ. Lúc này, hoàng gia kỵ sĩ lại đồng loạt nhanh chóng tiến lên, chặn ngay trước mặt công chúa và Elliot, trong nháy mắt hình thành một bức tường bằng tấm khiên kiên cố không thể phá vỡ. Thấy thế, chiến thần chi tử hừ mạnh một tiếng, chiến sĩ của chiến thần điện đồng loạt rút vũ khí ra. Những hoàng gia kỵ sĩ cũng từ phía sau tấm khiên vươn ra trường thương. Tức thì, tình huống hiện trường nổi lên căng thẳng. Những thánh kỵ sĩ vốn còn hào hứng ngồi trên núi xem hổ đấu. Nhưng một tên thánh kỵ sĩ nào đó đột nhiên la hoảng. À hát, Sunnai của chúng ta chẳng phải cũng muốn lấy công chúa sao? Đám thánh kỵ sĩ đột nhiên giật mình tỉnh lại, vội vàng nhìn thánh kỵ sĩ trưởng của mình trực thuộc, chờ đợi mệnh lệnh hạ xuống. Mà 12 thánh kỵ sĩ thì đều nhìn ta thiếu chút nữa quên ta cũng là một trong những người tranh công chúa. Ta vội vàng bày ra vẻ cảm động tán thán. À, kỵ sĩ xả thân cứu công chúa. Công chúa lấy nước mắt mỹ lệ đáp lại. Tình yêu này khiến người cảm động biết bao. Nếu như phá hỏng tình cảm chân thành thế này, cho dù là thần ánh sáng tự ái cũng sẽ giận dữ trừng mắt vào Sun đi. Nghe vậy, 12 thánh kỵ sĩ thu hồi tầm mắt, tiếp tục xem cảnh náo nhiệt của bọn họ. Thấy thế đám thánh kỵ sĩ cũng tiếp tục ngồi trên núi xem hổ đấu. Chẳng qua, căn cứ vào hoàng gia kỵ sĩ tốt xấu gì cũng là hàng xóm ở cùng một tòa thành. Mà Elliot cũng khá nổi tiếng, cho nên phần lớn thánh kỵ sĩ chọn cổ vũ cho hoàng gia kỵ sĩ. Thấy bọn họ cổ vũ nhiệt liệt như thế, hơn nữa người trẻ tuổi luôn dồi dào khí huyết, nếu hoàng gia kỵ sĩ cùng chiến thần điện thực sự đánh lên, thánh kỵ sĩ sợ rằng không tránh khỏi tiến lên trợ trận. Lúc này, bên hoàng gia kỵ sĩ và chiến sĩ chiến thần điện đều không nhúc nhích. Chỉ là ném ánh mắt giết chóc vào đối phương, hiện trường rất có cảm giác của sự tĩnh lặng chết người trước khi khai chiến của hai quân đối nhau nếu như bên cạnh không có một đống thánh kỵ sĩ. Đang hò hét cổ động, thêm dầu vào lửa mà nói, bầu không khí đúng ra là vẫn rất căng thẳng. Nhìn luồng nhiệt khí của thánh kỵ sĩ nhà mình, ta thậm chí cảm thấy bọn chúng hình như không phải muốn trợ trận, mà là muốn dẫn đầu trận rồi. Bọn chiến thần điện kia lúc trước dám đánh người của thần điện ánh sáng chúng ta. Ngay cả tiểu đội Sun của chúng ta cũng dám đánh. Chán sống rồi, hoàng gia kỵ sĩ, lên đi, giết bọn khốn của chiến thần điện. Bọn chúng thiếu chút nữa là giết Ade rồi. Ta quay đầu nhìn Storm Knight. Storm nhún vai, giải thích, phó đội trưởng Ade của cậu danh vọng trong thánh kỵ sĩ đại khái ngang bằng với địa vị của Elliot trong hoàng gia kỵ sĩ đi. Mà tiểu đội Sun của cậu cũng tương đương với nhóm kỵ sĩ tinh anh trẻ tuổi do Elliot lĩnh quân. Tóm lại, tiểu đội Sun của cậu bất kể là ở trong dân thường, trong thần điện ánh sáng, trong thánh điện của chính mình, thậm chí là trong hoàng gia kỵ sĩ, tất cả đều rất được hoan nghênh, ngay cả tôi cũng thường tìm bọn họ giúp đỡ. Âu, ta mỉm cười, thì ra là thế, xem ra ta thật đúng là coi thường Ade và tiểu đội Sun. Sau này có thể giao nhiều hơn một số nhiệm vụ cho bọn chúng làm rồi. Sun, cậu đừng cười như vậy à, đây làm cho tôi cảm giác tôi giống như đã hại bọn họ. Storm vừa như là nói chuyện với ta, vừa lại như thì thào tự nói. Anh em Storm sao lại nói như vậy đây? Dưới sự chứng kiến của thần ánh sáng, anh em Storm thật sự đã giúp Sun một cái đại ân sán lạn như thần ánh sáng. Như vậy đúng là tôi hại bọn họ rồi. Storm thở dài lẩm bẩm, xem ra trở về phải mời bọn họ uống rượu rồi. Chẳng qua nói thật, cậu là muốn để bọn họ đánh, hay là không đánh đây? Storm có chút nghi hoặc hỏi. Cậu nói trước, để bọn tôi có tâm lý chuẩn bị chứ. Tôi tin rằng, thần ánh sáng tự ái chỉ muốn để cho tình yêu tốt đẹp có thể nở hoa kết quả. không hy vọng chứng kiến máu tanh và chiến tranh vô nghĩa. Âu, 12 thánh kỵ sĩ rời tay ra khỏi vũ khí của mình. Blay lại còn lộ ra biểu tình thất vọng, lẩm bẩm, con tưởng có thể làm một trận lớn. Sự việc cũng đến lúc vô cùng căng thẳng. Quốc vương rốt cuộc chậm rãi đứng lên. Trầm ổn quá, dừng tay hết cho ta. Quốc vương bệ hạ, chiến thần chi tử nổi giận đùng đùng nói. Chẳng lẽ ngài quên ước định của chúng ta sao? Nghe vậy, quốc vương trầm mặt xuống. Mà chiến thần chi tử mặc dù biết mình lỡ lời, nhưng lại chỉ nhíu mày. Dường như không có ý định lấp liếm. Chiến thần chi tử, có hề gì khi để cho hai người yêu nhau ở cùng nhau đây? Ta hết sức chân thành nói. Xuân cũng bằng lòng rút lui rồi. Chẳng lẽ chiến thần chi tử ngài còn muốn tiếp tục làm khó với đôi tình nhân này sao? Hừ, chiến thần chi tử cười lạnh một tiếng. Ta mỉm cười đáp lại. Biết rằng trọng điểm căn bản không phải là công chúa. Không bằng, cứ để cho quốc vương bệ hạ giúp đỡ chiến thần điện. Ở vong hưởng quốc dựng lên một tòa chi nhánh của chiến thần điện. Lấy điều này để tạ lỗi cho việc công chúa không thể đáp lại tình yêu của chiến thần chi tử. Thế nào, nghe vậy, chiến thần chi tử cùng quốc vương bệ hạ vô cùng kinh ngạc nhìn ta. Ngay cả 12 thánh kỵ sĩ nhà mình cũng nhíu mày lại. Ta tiếp tục lấy mỉm cười đáp trả. Nếu là xin lỗi có thành ý như thế, chiến thần chi tử chậm chạp nói. Đồng thời lén liếc quốc vương, thấy người sau không có ý phản đối. Hắn cũng gật đầu, cảm thán nói, được thôi, ôi, thật ra ta cũng không muốn chia rẽ một đôi tình nhân. Ta ra sức gật đầu khen ngợi. Đúng thế, tôi nghe nói chiến thần rất chí tình chí nghĩa. Người chắc chắn sẽ không làm chuyện tước đoạt tình yêu của người khác. Không sai, chiến thần của chúng tôi đúng là như thế. Không ngờ Sun Nai cũng hiểu rõ chiến thần của chúng tôi như vậy. Chiến thần chi tử vô cùng tán đồng gật đầu. Địch ý trong mắt đối vào ta đột nhiên biến mất hơn phân nửa. Ta khách sáo nói, đâu có, nói làm sao chúng ta cũng là hàng xóm mà. Các người cũng không cần hợp nhau như thế đi. Som bên cạnh lẩm bẩm, chuyện đến tận đây, quyết đấu cũng không cần tiến hành nữa. Chiến thần chi tử sau khi chào Supreme Dragon Hell, thậm chí còn ước hẹn thời gian luận bàn lần sau. Sau đó hắn liền rất hài lòng mà dẫn các chiến sĩ rời đi. Ngay cả mắt cũng không liếc công chúa thêm lần nào. Hoàng gia kỵ sĩ thì lần không được đầu mối nhìn ta và Elliot. Trong mắt rất nhiều vẻ hoài nghi, ta lại không để ý tới bọn họ. Kêu gọi tất cả các thánh kỵ sĩ, đi về phía cửa trường quyết đấu. Nhưng khi sắp ra khỏi trường quyết đấu, ta đột nhiên xoay người lại mỉm cười với Elliot. Âu, đúng rồi, kỵ sĩ Elliot, cảm ơn cậu lúc trước đã cứu phó đội trưởng Ade của ta. Elliot sửng sốt lộ ra nụ cười sán lạn nói. Đừng khách khí, hơn nữa, tôi nghĩ chúng ta đã huề nhau rồi. Sun Nai trưởng, quốc vương bảo tôi tới nói cho ngài. Công chúa đã dùng 8 viên hoa hồng thủ châu trên người tôi. Xin mau chóng bổ sung, Elliot qua vài ngày sau, âm thầm tới tìm ta, sau đó truyền đạt cái tin tức này. Điều này làm ta thở phào nhẹ nhõm, lời này của quốc vương biểu thị muốn tiếp nhận lễ vật xin lỗi của ta rồi. Mặc dù không thể kết luận ông ta sẽ không nhớ thù, chẳng qua ít nhất sẽ không trắng trợn tìm ta gây phiền toái. Còn có công chúa điện hạ nói. Ngài từ người phát ngôn của hèn hạ vô sỉ thăng cấp đến người tốt hèn hạ vô sỉ. Ta ngoại trừ cười gượng, cũng không có trả lời khác tốt hơn. Lời truyền đạt xong, nhưng, bộ dạng muốn nói nhưng lại thôi của Elliot khiến ta không định đi khỏi hiện trường. Qua một hồi, hắn mới có chút ngượng ngùng nói. Cho dù lưng đối vào ánh sáng, nhưng vẫn đi ở dưới ánh sáng ngài. Ngài nhất định sẽ không hiểu những lời này quan trọng đối với tôi cỡ nào đâu. Ta mỉm cười với hắn. Ta đương nhiên biết những lời này có bao nhiêu quan trọng. Từ lúc rất đang vô cùng ủ rũ, mà sau khi ta cho cậu ta những lời này, cậu ta liền gần như chưa từng cự tuyệt qua một đống yêu cầu lộn xộn của ta. Elliot vô cùng chân thành nói. Xin ngài hãy yên tâm. Mặc dù chiến thần điện được phép xây dựng thần điện và truyền bá tín ngưỡng ở vong hưởng quốc. Nhưng, tôi, hoàng gia kỵ sĩ, còn có công chúa điện hạ đều sẽ đứng ở bên thần điện ánh sáng. Ta mỉm cười nói, ta lấy thân phận người phát ngôn của thần ánh sáng sâu sắc cảm tạ ngài. Kỵ sĩ Elliot, tôi cũng lấy thân phận Elliot sâu sắc cảm tạ ngài. Xuân Nai trưởng, nhưng Elliot lộ ra biểu tình có chút nghi hoặc hỏi. Heo Nai giả kia rốt cuộc là chuyện làm sao đây? Hương, ngài vì sao nói heo Nai trưởng là giả đây? Ta lộ ra biểu tình nghi hoặc thích hợp hỏi ngược lại. Xuân không hiểu ý tứ của ngài. Nghe vậy, Elliot ngẩn người, sau khi suy tư một hồi. Hắn cười gượng nói, không, ngài nghe lầm rồi, tôi vừa mới nói là, kiếm thuật của heo Nai trưởng thật tốt. Nếu có cơ hội, thật muốn cùng anh ta luận bàn. Cảm tạ khen ngợi của ngài. Ta sẽ chuyển đạt lại cho heo Nai trưởng. Elliot lộ vẻ mừng rỡ nói. Tôi thực sự rất hy vọng có cơ hội quen biết anh ta. Ta cười trả lời. Đương nhiên, Elliot gật đầu nói. Vậy tôi xin cáo từ trước. Xuân Nai, nếu có bất cứ chuyện gì cần trợ giúp, hoan nghênh ngài tới tìm tôi. Tôi hy vọng ngài biết. Ngoại trừ phản bội hoàng thất, tôi tuyệt đối không từ chối bất kỳ yêu cầu của ngài. Ta sâu sắc nhìn hắn, nhấn mạnh nói, được, Xuân nếu như có khó khăn, nhất định sẽ lấy thân phận bạn bè xin nhờ ngài trợ giúp. Elliot cẩn thận gật đầu nói, tôi hiểu rồi, từ nay về sau, heo Nai ở tại Thánh Điện, Elliot ở tại Hoàng Cung, ngoại trừ lấy quan hệ bạn bè với nhau, không có liên hệ gì khác, ta rất hài lòng gật đầu. Elliot nói tạm biệt, cất bước rời đi, lúc này, một người khác, Zack Nai, lại từ trong chỗ tối đi ra, cậu ta nhìn hướng Elliot rời khỏi, rồi quay đầu nhìn ta, thì giống như mọi khi tự động giải thích, không cần chiến thần chi tử cưới công chúa nước ta, trong nước rất nhiều người trẻ tuổi sớm đã chuyển sang vòng tay của chiến thần điện rồi. Tín ngưỡng không phải quốc gia, chúng ta không thể vạch rõ biên giới. Nói nhân dân bên này chính là phải tín ngưỡng thần ánh sáng. Người bên kia chính là phải tín ngưỡng chiến thần. Rất gật đầu, cậu cũng không ôm ý định hoàn toàn đem chiến thần ngăn chặn ở ngoài vong hưởng quốc. Bởi vì đó là chuyện không có khả năng. Trả lời dứt khoát, sau đó tiếp tục giải thích. Ngay như Nguyệt Lan quốc cũng có tín đồ ánh sáng. Vong hưởng quốc cũng nhất định sẽ có tín đồ chiến thần. Thậm chí là tín đồ hỗn độn. Chỉ là, bất luận thế nào tôi cũng không thể để cho chiến thần chi tử lấy công chúa. Đó đích xác sẽ là cái nguy cơ lớn. Công chúa thế nhưng là cái danh từ cho những chàng trai trẻ hay hướng tới nhất. Càng tệ hơn là, quốc vương không có con nối dõi. Con của chiến thần chi tử với công chúa có khả năng là người thừa kế. Con của chiến thần chi tử nếu như lên làm quốc vương vong hưởng quốc. Vậy đối với thần điện ánh sáng mà nói. Đó là nguy cơ lớn chưa từng có. Rất lại gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, ta tiếp tục nói, trước tiên đừng nói đến chuyện làm quốc vương kế nhiệm xa xôi như vậy. Tóm lại không thể để cho chiến thần chi tử trở thành một thành viên của hoàng cung. Tiến tới ảnh hưởng đến tín ngưỡng của hoàng gia kỵ sĩ. Bởi vì hoàng gia kỵ sĩ vẫn là mục tiêu của những người trẻ tuổi trong nước hướng tới. Tín ngưỡng của hoàng gia kỵ sĩ vừa thay đổi. Người trẻ tuổi thường thường sẽ theo vào, nhưng ngược lại, nếu như bọn họ cùng chiến thần điện trở mặt thành thù, đối với tín ngưỡng của những người trẻ cũng sẽ tạo nên ảnh hưởng rất lớn. Rất gật đầu, tiếp lời ta, Elliot là thủ lĩnh thuộc giới trẻ trong hoàng gia kỵ sĩ. Mà giới trẻ mới là mấu chốt của tín ngưỡng, người lớn tuổi thường sẽ không dễ dàng thay đổi tín ngưỡng rồi. Cậu lôi kéo được Elliot chẳng khác nào lôi kéo luôn cả hoàng gia kỵ sĩ. Hơn nữa bây giờ Elliot vừa lại cưới được công chúa, dưới tình huống quốc vương chưa có con nối dõi, tương lai con của hai người họ sinh ra thậm chí có khả năng làm quốc vương kế tiếp. Theo như cái này, cho dù chiến thần điện có chi nhánh ở vong hưởng quốc, vậy cũng không thể lay động được nền móng của thần điện ánh sáng. Rất ngừng một chút, trầm giọng nói, sự tình rõ ràng chỉ cần cùng quốc vương, chiến thần chi tử âm thầm phối hợp, chỉ cần chiến thần chi tử không cưới công chúa, cứ để hắn xây dựng chi nhánh ở vong hưởng quốc là được rồi. nhưng cậu lại cố tạo ra một trận quyết đấu. Để cậu thừa dịp trong khoảng thời gian này chia rẽ hoàng gia kỵ sĩ và chiến sĩ chiến thần điện. Làm cho hai bên trở mặt thành thù. Đây cũng còn chưa tính. Cậu ở lúc quyết đấu, còn cố ý cảm tạ Elliot đã cứu Ade, để bọn họ tưởng rằng cậu là vì Elliot đã cứu Ade. Cho nên mới không ngại đồng ý để cho chiến thần điện xây dựng chi nhánh. Dùng việc đó để trao đổi lấy công chúa. Từ đó, cảm tưởng của hoàng gia kỵ sĩ đối với cậu sẽ càng cao. Ôi, cậu thật đúng là, ta gầm lên cắt ngang lời cậu ta. Zat, cậu thật sự rất hiểu rõ tôi. Nhưng đừng tự cho là thông minh. Tôi đúng là rất cảm ơn Elliot đã cứu Ade. Chẳng lẽ, cậu lại có thể hoài nghi quyết tâm bảo vệ anh em thánh kỵ sĩ của tôi sao? Không sai, tôi trước mặt mọi người cảm ơn Elliot là có mục đích. Nhưng cũng không phải để cho hoàng gia kỵ sĩ thích tôi. Mà là vì không để cho bọn họ hoài nghi Elliot có cấu kết gì đó với thánh điện. Xin lỗi, nghe thấy giải thích của ta. Zat lập tức liền xin lỗi. Đồng thời giải thích, thật sự xin lỗi, tôi hiểu lầm rồi. Chỉ là thủ đoạn gần đây của cậu khiến tôi cảm thấy có chút thất vọng. Cho nên mới tự động suy luận theo phương diện xấu. Thủ đoạn của tôi chỉ dùng vào những việc Sunai cần phải làm. Hơn nữa tôi chưa từng khiến cho người không nên bị thương tổn bị thương. Trong hai sự kiện gần đây, ngoại trừ lão quốc vương heo ú tiền nhiệm vốn là có tội nên không tính. Đã có ai bởi vì kế hoạch của tôi mà bị tổn thương sao? Ta tức giận đến nỗi ngay cả giọng cũng run lên. Trên đường đạt tới nhiệm vụ, tôi rất cố gắng để cho tất cả mọi người đều không bị thương tổn. Thậm chí là có thể nhận được kết cục tốt đẹp. Mà cậu, Lê Su Zat, người hiểu rõ tôi nhất, lại có thể cảm thấy thất vọng về tôi sao? Nghe vậy, Zat cúi đầu suy tư một hồi. Sau đó nhìn thẳng ta nói. Sunai trưởng, cậu đích xác đã làm được nhiệm vụ của cậu. Hơn nữa không có làm tổn hại đến bất cứ người nào không nên bị tổn hại. Tôi thật sự rất xin lỗi. Thật sự, Lê Su, không phải tôi không tha thứ cậu, mà là cậu có phần nói rất quá đáng rồi. Ta từ chối tiếp nhận cái xin lỗi này. Cứng đầu nói, củng cố tín đồ là nhiệm vụ hàng đầu của tôi. Mà tôi cũng trước giờ chưa từng quên chuyện gì thân là Sunai nên làm và không nên làm. Tôi thừa nhận thủ đoạn của tôi âm hiểm. Nhưng, đó cũng là ở dưới tình huống không muốn tổn thương đến bất cứ người nào. Mới bất đắc dĩ chọn lấy. Xin lỗi tôi lấy tên Lê Su Zat mà thề với thần ánh sáng. Tuyệt đối không phạm sai lầm này nữa. Ta thận trọng gật đầu. Lúc này mới tiếp nhận xin lỗi. Thuận tiện đưa ra yêu cầu. Như vậy đi, sau này cậu phải vô điều kiện đáp ứng tôi 10 yêu cầu. Vậy tôi sẽ tha thứ cho cậu. Cậu còn cần tôi đáp ứng cậu sao? Tôi lúc nào đã từng từ chối yêu cầu của cậu rồi? Đó bởi vì yêu cầu của tôi là công sự, cho nên cậu không thể từ chối tôi. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng có chuyện riêng muốn nhờ cậu hỗ trợ à? Rất vô cùng nghi hoặc hỏi, thế trèo tường mua bánh Việt quất cũng coi như là công sự sao? Đó chỉ là nhờ và, không phải yêu cầu, ta một mực phủ nhận. Thì ra là thế, cậu còn có những chuyện riêng càng quá trớn, dùng nhờ và vô ích, cho nên phải dùng yêu cầu sao? Ta cười hơ hơ hai tiếng, trước mắt là còn chưa có, chẳng qua khó đảm bảo tương lai sẽ không có. Trước tiên thừa dịp cậu phạm sai lầm, đòi cậu đáp ứng để bảo đảm hơn. Ba cái, thành giao, ta lập tức đồng ý, dù sao nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Có được bao nhiêu là bấy nhiêu rồi. Zat đối với hành động cháy nhà đi hôi của ta mà thở dài. Lại đưa ra nghi vấn. Về phần vị Supreme Dragon heo kia nên làm sao giải quyết đây? Ta mỉm cười, cậu nhất định cảm thấy rất hứng thú đối với sự trở về của heo nai trưởng đi. Zat liếc ta một cái. Kỳ quái hỏi, cậu có ý gì? Ta mỉm cười giải thích, từ sau khi cậu 13 tuổi. Trong thánh điện đã không còn người dám cùng cậu so kiếm thuật. Trải qua 10 năm, cuối cùng cũng có một người trong thánh điện có thể cùng cậu luận bàn kiếm thuật rồi. Chẳng lẽ cậu không thích sao? Hay là nói, cậu cho rằng người công việc bận rộn có thừa như cậu? còn có thời gian chạy đến chiến thần điện của nước láng giềng đi tìm chiến thần chi tử khiêu chiến đây. Rất Nai trầm mặc suy tư, cậu ta hết sức vùng vẫy nói nhỏ, nhưng hắn là một Deadlord, tính nguy hiểm của hắn rất cao. Một Deadlord thân ở thần điện ánh sáng, đại bản doanh đối kháng sinh vật undead này, rốt cuộc là chúng ta nguy hiểm hơn, hay là chính cậu ta nguy hiểm hơn đây? Nghe vậy, rất suy tư, cuối cùng gật đầu, bất đắc dĩ nói, tùy cậu đi, huống hồ tôi nghĩ thông rồi. Tính nguy hiểm của hắn căn bản không cao bằng cậu. Cách chương.